Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 102 Yêu Tôn. Mình về muộn một chút. Ok, xin chào tất cả anh em đang trong chat nhé. Chắc anh em đợi cũng lâu, vào phát anh hơn 50 người. Ok, và chúng ta vào tập truyện luôn. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bình thường thì phải buổi trưa đi từ cơ quan về nó cũng khá là mất thời gian, nên là cái giờ nó không cố định được mọi người nhé. Nếu về được thì đọc, còn không thì thôi. Cứ buổi tối thì chúng ta lên sóng thường xuyên hơn, dễ lịch hơn. Yêu Tôn, tập 102. Gã man cự nhân cao hơn 30 trượng kia lúc này bị nhìn thành tọa kỵ của Mạnh Hạo. Còn tên Ti Long Tây Mạc kia thì cũng như nhận định nó là nô bộc của Mạnh Hạo vậy. Khi đám tu sĩ đến thỉnh cầu đan dược biết được Mạnh Hạo ưa thích hoa sen, thì bọn họ cũng bắt đầu không tiếc trả giá lớn mà sưu tập không ít hoa sen từ các nơi đưa tới cho hắn. Lúc này trạch viện của Mạnh Hạo tuyết liên khắp mọi nơi, hương hoa lan tỏa bốn phía. Về phần Mặc Thổ Cung xâm lấn thì đúng như là Hàn Tuyết Tung đã nói, trong vòng 3 tháng tới sẽ không có thêm bất cứ cuộc tấn công nào nữa. Việc này khiến cho Hàn Tuyết gia tộc có được một khoảng thời gian hòa hoãn. Do vậy trong suốt 3 tháng qua, quanh thành cũng dần tràn ngập các loại trận pháp. Tu sĩ trong thành cũng được điều động xuất phát, phối hợp với các tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc tiến hành củng cố tất cả các khu vực. Lúc này Mạnh Hạo đã trở thành người nhàn nhã nhất nơi này. Ngày lại ngày, hắn cứ ngồi nhìn hoa sen, thỉnh thoảng lấy tiên thổ phù văn ra mà cảm ngộ, đôi khi thì gọi Cổ Lạp đến để nghiên cứu ấn kỳ đồ đằng. Về phần thiên lôi cứ vài ngày lại xuất hiện, thì đã trở thành thói quen của Mạnh Hạo rồi. Hắn đã bồi dưỡng nên một loại trực giác đầy đáng sợ đối với sấm sét. Tuy mỗi lần lão tổ Lý Gia đều nguyền rủa la hét vô cùng thê lương thảm thiết, nhưng mà thời gian qua dần, trên hồn thể của Lý Gia lão tổ cũng đã xuất hiện lực đề kháng với sấm sét rồi. Dựa theo phân tích của Mạnh Hạo thì lão tổ Lý Gia cũng đã dần dần biến chuyển tới hình thái lôi hồn. Tuy nhiên trong tất cả thì Mạnh Hạo đã đạt được thu hoạch lớn nhất tại trên tiên thổ phủ văn kia. Hắn vẫn luôn nghiên cứu đám đất mặc thổ chứa tiên thổ phủ. Cho đến một ngày này, hắn cuối cùng phát hiện ra một chút manh mối. Tiên thổ phủ này lại có cực kỳ tương đồng với đồ đằng. Ta có 8 phần nắm chắc có thể kết luận, cái gọi là tiên phổ chính là một hình thức đồ đằng cổ xưa nhất. Hơi thở Mạnh Hạo trở nên dồn dập nhìn mảnh tiên phổ này, ánh mắt lóe sáng người. Tất cả mọi nghiên cứu cho đến lúc này đều chỉ hướng về đồ đằng. Hai mắt của Mạnh Hạo chớp động, hắn nhắm chặt lại một lúc sau đó mạnh mẽ mở mắt ra. Sở dĩ ta có hứng thú cực kỳ đối với đồ đằng là bởi vì khi thiên kiếp qua đi, nan đề lớn nhất bày ra trước mắt ta chính là làm thế nào để trở thành hoàn mỹ nguyên anh. Nguyên anh phân ngũ hành, có đồ ngũ sắc, tứ sắc vô hạn, ngũ sắc hẳn vừa vặn là hoàn mỹ, trừ phi ta có thể tìm được quá linh kinh kim đan quyền. Bên trong có bức vẽ phương pháp bước vào tứ sắc nguyên anh. Sau đó ta cần phải luyện chế được đan dược hoàn mỹ nguyên anh thì mới có thể thành công được. Có điều, kim đan quyển này vốn đã thất truyền từ lâu. Hai mắt của Mạnh Hạo càng thêm lóe ra ánh sáng chói lọi. Cảnh giới nguyên anh cũng không thể giống như mấy cảnh giới kia. Muốn đạt được tứ sắc, quá khó. Ta không có công pháp, nhưng mà ta có thể dựa vào đồ đằng Tây Mặc, cùng với phương pháp luyện ngũ hành đan của vị Đông Thổ Nghiêm Tùng kia, xác định được một phương hướng cho mình. Phương hướng kia có được hay không? Cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Ta cũng cần thêm nhiều tu sĩ Tây Mặc nghiên cứu đồ đằng của bọn họ mới có thể xác nhận cuối cùng được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt cũng chợt lạnh lẽo đi. 3 tháng thoáng chốc cũng trôi qua. Thánh Tuyết Thành lúc này đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị một tràng chiến đấu. Thời gian này Mặc Thổ cũng đã xảy ra một vài chuyện đại sự, như là việc Cửu Minh chỉ còn lại trên danh nghĩa. Thực tế ngoại trừ Thánh Tuyết Thành thì chỉ còn lại Đa La Thành mà thôi. Đa La Thành vẫn còn tồn tại vì trong gia tộc còn có một vị Trảm Linh lão tổ. Hơn nữa còn chiếm cứ địa lợi. Hơn nữa nhân số cũng gần là 10,000 tu sĩ. Chính bởi vì Đa La Thành cường đại như vậy, toàn bộ lực lượng của Mặc Thổ Cung đã bị hấp dẫn qua bên đó. Ở trên Thánh Tuyết Thành mới có thể gắng gượng mà chống cự đến bây giờ. Đương nhiên, vị trí địa lý mà Thánh Tuyết Thành có cũng liên quan rất lớn. Nơi đây vắng vẻ, quanh năm gió tuyết bao phủ. Từng là cửu minh hiển hách. Vậy mà lúc này ngoại trừ Thánh Tuyết Thành và Đa La Thành, tất cả các gia tộc khác đều đã bị diệt vong. Nếu không thì cũng là di chuyển đi. Toàn bộ Mặc Thổ lúc này đã có hơn một nửa lãnh thổ nằm trong tay của Mặc Thổ Cung. Nhưng vẫn còn có một khu vực. Đã trở thành khu vực thứ ba trong toàn bộ Mặc Thổ này, khiến cho Mặc Thổ Cung dừng lại. Là nơi đã từng là Đông Lạc Thành. Hôm nay là Kim Quang Giáo. Trong ba tháng này, uy danh của Kim Quang Giáo đã truyền khắp toàn bộ Mặc Thổ. 5,000 chúng giáo tạo thành một trận pháp vô cùng kinh người, thành công khiến cho Mặc Thổ Cung tạm thời không thể không né tránh, để cho Mặc Kim Quang Giáo cứ vậy mà tồn tại. Còn thêm vị Kim Quang Lão Tổ đầy thần bí khó lường, danh chấn Mặc Thổ, truyền thuyết vô số kể. Ngay trong thời khắc thế cục Mặc Thổ đang biến hóa vi diệu, thì bên ngoài Thánh Tuyết Thành đã một lần nữa xuất hiện đại quân tu sĩ Mặc Thổ Cung. Trong đó cũng không thiếu tu sĩ Tây Mặc, hợp thành quy mô chừng mấy ngàn người cùng với hơn 30,000 hung thú, tất cả xuất hiện bên ngoài Thánh Tuyết Thành thêm một lần nữa. Lúc này không còn là thăm dò, mà là chân chính khai chiến. Ở trên mặt đất từng chiến xa đầy cổ xưa, dưới sự thúc đẩy của pháp lực mà ầm ầm lao tới. Trên chiến xa đầy những gai nhọn dữ tợn phát ra u quang, nhìn qua như là có thể bộc phát ra được thần thông thuật pháp vô cùng kinh người. Hơn 30,000 hung thú, có trên mặt đất gào rú, có dữ tợn đầy trời, phô thiên cái địa vần quanh tám hướng. Trong đám người, tu vi yếu nhất cũng đã là tu sĩ trúc cơ. Ở trong mấy ngàn dặm người đó, cũng có không dưới 100 tu sĩ kết đan bên trong. Một đám thế lực khổng lồ như vậy có thể chấn nhiếp hết thảy các thế lực tại Mặc Thổ. Thế nhưng trong đám người còn xuất hiện thêm một tu sĩ Nguyên Anh. Không phải là một người, mà là 4 người tất cả. Hiển nhiên chính là nhằm vào tứ đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc, đối chiến nhằm vào từng người một, trong đó có 2 tu sĩ Nguyên Anh là đến từ Mặc Thổ Cung, mang theo mặt nạ bạc ở trên mặt, còn 2 người kia là tu sĩ Tây Mặc. Toàn bộ Thánh Tuyết Thành đều đã sớm xuất hiện trận pháp tạo thành một màn phong tuyết gào thét lượn lờ bốn phía, còn có thêm mấy chục ngôi sao 5 cánh lơ lửng trên bầu trời, chậm rãi chuyển động tỏa ra từng tơ sáng. Ở bên trong thành trì, nếu tính thêm cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc thì cũng chỉ có hơn 1,000 tu sĩ. Nhân số quá chênh lệch so với số lượng bên ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều bị chia thành từng nhóm đóng tại bốn phía trên tường thành. Sắc mặt tất cả tu sĩ bên trong Thánh Tuyết Thành đều vô cùng khẩn trương, trong lòng đầy thấp thỏm. Chỉ là bọn họ hoàn toàn đã không còn đường lui. Tứ đại trưởng lão cũng có mặt tại đây, mấy phương hướng khác nhau. Sắc mặt bốn người vô cùng khó coi. Mạnh Hạo cũng từ trong vạch viện đi ra, xuất hiện trên tường thành nhìn qua một mảnh đông nghịt ở phía dưới. Trước kia hắn cũng đã từng ở bên trong chiến trường, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đứng tại vị trí này mà nhìn toàn bộ chiến trường. Trong đại chiến tu sĩ như thế này, lực lượng cá nhân tuy vẫn là trọng điểm như cũ, nhưng trừ phi đạt tới Trảm Linh, còn không thì rất khó có thể ảnh hưởng đến đại thắng bại của cả trận chiến tranh. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, một tiếng kèn ông ông vang lên. Thanh âm này vừa phát ra thì tất cả hung thú đang vòng vây lượn lờ ngoài thành, tất cả dị yêu trên mặt đất đều đồng loạt gầm rú, mãnh liệt lao ra. Mấy ngàn tu sĩ, rồi từng chiếc chiến xa trong tích tắc này cũng đồng loạt hướng về Thánh Tuyết Thành triển khai ra những công kích mạnh mẽ nhất. Lôi Đan Hải. Trong tiếng nổ vang đầy kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển, bầu trời biến sắc. Phòng hộ phong bạo của Thánh Tuyết Thành như là bị xé rách trong nháy mắt kia. Thanh âm của đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc vang lên truyền khắp cả thành trì. Giọng nói này vừa mới ra thì có 4 viên đan dược lập tức được người ở bên trong thành ném ra. Trong đó có một viên đan dược vừa mới còn đang ở trên không trung thì đã bị một con giao long bay tới nuốt vào. Cả người giao long chợt rung chuyển mãnh liệt rồi ầm một tiếng nổ tung. Thân thể đầy máu huyết của nó nhanh chóng biến mất. từng đạo lôi điện từ bên trong máu thịt vỡ nát kia mạnh mẽ lan tỏa ra bên ngoài. Ngay giữa không trung đó, một mảnh lôi hải lớn chừng 100 trượng được hình thành. Ở bên trong phạm vi lôi hải, tất cả hung thú ở không trung đều đồng loạt kêu lên thảm thiết. Trong chớp mắt, thân thể chúng nó cũng bị tia chớp xé rách toạc. Dưới mặt đất, ba viên lôi hải đan bị rơi xuống liền nổ vang. Âm thanh chấn động kinh thiên. Ở trong sự rung chuyển của đại địa, ba phiến lôi hải hơn chừng 100 trượng nhanh chóng xuất hiện rồi lan rộng ra. Chỉ cần tồn tại trong phạm vi lôi hải, là tu sĩ hay là hung thú cũng đều chìm trong tiếng kêu thảm thiết, còn thân thể thì bị tia chớp oanh kích xé rách toàn bộ. Ở thời điểm này, trên bầu trời lại xuất hiện từng đám mây đen đột nhiên kéo tới, từng đợt sấm sét ầm ầm lao xuống mặt đất như là đốt lên chiến hỏa, khiến cho tất cả thiên địa là biến sắc. Bốn viên lôi hải đan có thể mang đến hậu quả kinh người như vậy vẫn là vượt quá dự liệu của Mạnh Hạo đấy. Bốn viên đan dược này do chính bản thân hắn luyện chế ra trong 3 tháng vừa qua, rồi giao lại cho Hàn Tuyết gia tộc. Trong thâm tâm, hắn cũng chỉ nghĩ đến đan dược của mình có thể tạo ra được một mảnh lôi hải hơn 10 trượng mà thôi, tuyệt đối không có khả năng hình thành được một phạm vi 100 trượng như vừa rồi. Nhưng mà Mạnh Hạo cũng nhanh chóng biết được một vài khả năng. Tỉ như nơi này xảy ra phong tuyết mấy ngày liền, mặt đất vừa có phong bạo, vừa có băng tuyết, thậm chí còn có cả những trận pháp đặc biệt của Thánh Tuyết Thành, khiến uy lực lôi hải đan của Mạnh Hạo bạo phát gấp 10 lần so với hiệu quả thông thường. Loại hình tăng cường hiệu quả này hẳn là không phải không có giới hạn. Nếu như dùng quá nhiều hẳn là không cần chờ đám người bên ngoài công phá, trận pháp cũng sẽ tự động vỡ vụn ra mất. Mạnh Hạo có chút suy tư, nhưng bên trong thành trì lúc này, tiếng hoan hô ầm ĩ lên. Mạnh đại sư uy vũ, Mạnh đại sư luyện chế pháp đan này, uy lực thật là kinh thiên động địa, trước đó chưa từng có. Mạnh đại sư! Thanh âm đầy vang vọng. Cùng lúc đó, từng thân ảnh tu sĩ trên tường thành nhanh chóng lao ra ngoài. Khỏa ngôi sao 5 cánh trên bầu trời lúc này cũng đã đồng thời tách ra, rồi vờn quanh đám người, phối hợp tiến hành triển khai chém giết cùng với đám người mặc thổ bên kia. Mặt đất rung chuyển, chém giết trên chiến trường động trời. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nổ điếc tai, rồi có từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Máu tuôn như mưa. Mạnh Hạo đang đứng ở trên tường thành, nhìn từng tràng cảnh diễn ra, trong lòng không khỏi chấn động. Những cỗ chiến xa bên ngoài thành lúc này đang lập lòe phát ra từng đạo u quang, khiến cho thành trì trở nên lung lay như muốn sụp đổ. Băng tuyết trên mặt đất nứt vỡ, bầu trời như bị xé rách ra vậy. Đúng lúc này thì đột nhiên xuất hiện một tu sĩ kết đan hậu kỳ tây mặc. Ở trên người có 3 đồ đằng hình giao long, hình sơn quỷ và hình giang hà. Gã bay người lên lơ lửng ở trên bầu trời, tay phải còn cầm theo một cái đầu lâu vẫn còn đỏ máu tươi ròng ròng, mặt ngửa lên trời cười to. Mạnh đại sư chó má Thánh Tuyết Thành, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Vừa nói, thân ảnh giao long được huyễn hóa phía sau lưng cũng ngửa mặt lên trời. Ở bên cạnh nó là một thân ảnh sơn quỷ cực lớn đầy dữ tợn, cũng nhìn chằm chằm về phía thành trì. Mà dưới chân gã tu sĩ tây mạc này cũng chợt hiện ra một con sông to lớn, khí thế kinh thiên động địa. Tu sĩ chi phục của bộ lạc Tam Đồ Tháp là khiêu chiến Thánh Tuyết Thành Mạnh đại sư, ngươi có dám chiến hay không? Chẳng đã ngoại trừ thành tựu luyện đan thì ngươi không còn gì nữa sao? Thanh âm của tên tu sĩ tây mạc này truyền vang khắp chiến trường. Ngay lập tức từng thanh âm của đám mặc thổ cung này cùng đám tu sĩ tây mạc cũng theo đó mà truyền ra đầy kiêu ngạo. Mạnh tiểu nhi, ngươi có dám chiến hay không? Đại sư cái trò trống gì chứ? Ngoại trừ âm thầm luyện đan ra thì ngươi có dám ở ngay tại đây đường đường chính chính chiến một trận không? Trong thành, thần sắc của Mạnh Hạo đầy bình tĩnh giữa đủ loại ngôn từ ở bên ngoài truyền tới. Hắn đưa mắt nhìn lên đồ đằng trên người của tên tu sĩ đang kêu gào gầm rũ kia. Sơn quỷ đồ đằng. Là sơn và quỷ sao? Cái loại đồ đằng này cần nghiên cứu thêm. Trong mắt của Mạnh Hạo chợt lộ ra một vẻ sáng ngời đầy hứng thú. Bỗng nhiên hắn nhìn lên bầu trời, sắc trời khẽ động. Chỉ là bà lão trong tứ đại trường lão bên cạnh hắn chợt nhíu mày lại. Người này cố tình khiêu khích, tất có quỷ kế. Mạnh đại sư ngươi... Không đợi bà nói xong, cả người Mạnh Hạo cũng nhoáng cái bước ra, bay thẳng từ trên tường thành xuống. Bà lão biến sắc, đang định lao ra thì bên trong Bạc Thổ Cung, một tên tu sĩ Nguyên Anh đeo mặt nạ bạc cũng cười hặc hặc, rồi nhóm người biến mất. Khi gã xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt cản đường đi của bà lão kia. Ở trên chiến trường, tên tu sĩ Tây Mạc đang cầm theo đầu lâu kia, nhìn thấy Mạnh Hạo vọt tới thì bật cười ha hả. Gã đưa tay phải cầm lấy cái đầu lâu tung lên. Đầu lâu vỡ tung, máu tươi bắn lên đầy người càng tăng thêm vẻ dữ tợn, đồng thời là vọt thẳng tới phía Mạnh Hạo. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, tốc độ cũng rất nhanh, không khỏi tránh được sự chú ý của hai tu sĩ hai bên. Đám người trong Thánh Tuyết Thành đầy khẩn trương, ba người đại trưởng lão cũng là lao ra, nhưng bị đám tu sĩ Nguyên Anh kia ngăn cản lại. Mạnh Tiểu Nhi, hôm nay ta sẽ cho người biết tu sĩ Tây Mạc giết người như thế nào. Tu vi toàn thân của tên đại hán Tây Mạc kia bộc phát khí thế kết đan hậu kỳ động trời. Mà phía sau gã, giao long gào rú, sơn quỷ đầy dữ tợn, sông lớn gào thét mang theo khí thế vô cùng kinh người. Gã nắm chắc có thể đánh chết được đối phương, chỉ là không thể thành công trong thời gian ngắn, nên gã đành phải quấn lấy đối phương. Chỉ cần bị hắn dây dưa, vị mạnh đại sư này hẳn là chết không thể nghi ngờ. Ngay thời khắc hắn bước ra đã định hắn phải chết rồi. Đại hắn Tây Mặc nhe răng cười. Ngay khi nhìn thấy khoảng cách với đối phương chỉ còn khoảng 10 trượng, sắc mặt của Mạnh Hạo đạm bạc như trước, nhưng mà cả người lại tràn ra huyết quang, rồi thân thể cũng chợt biến mất. Một đạo huyết băng chợt xuất hiện ra. Xuất hiện lại thì đã ở trước mặt gã đại hắn vẫn còn đang nhe răng cười rồi. Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện khiến cho gã đại hắn này sững sờ, theo bản năng liền lùi người lại. Nhưng Mạnh Hạo đã nhanh chóng đưa tay chụp lấy y phục của gã, rồi nâng thẳng lên không trung. Động tác cực kỳ thuần thục, tựa như hắn đã làm vô số lần rồi. Cái động tác quỷ dị này của hắn khiến cho đám người bốn phía mang theo một chút kinh ngạc. Ngay lúc này, Mạnh Hạo vừa mới nhấc người tên tu sĩ Tây Mạc còn đang sừng sốt dơ lên, thì một tia chớp hoàn toàn khác hẳn với mấy tia chớp lúc nãy, từ trên bầu trời nổ vang đánh thẳng xuống. Đây không phải là tia chớp bình thường, mà là thiên kiếp lôi đỉnh. Đám người xung quanh còn không kịp có cơ hội phản ứng, thiên kiếp này đã đánh thẳng lên người gã đại hán Tây Mạc bị rơi lên kia. Chốc lát đó, giao long nát bấy đầy thây lương, hư ảnh sơn quỷ vỡ vụn, sông lớn nổ vang. Còn vị tu sĩ Tây Mạc kia không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào thì đã bị thiên kiếp bổ thẳng vào người. Cả thân thể gã trong chớp mắt này trực tiếp cháy đen thành một mảnh. Tuyệt khí bỏ mình. Vì rất nhiều nguyên do mà Mạnh Hạo mới có thể chống cự lại được cái loại thiên lôi ở trình độ này. Còn gã thì không phải là Mạnh Hạo. Vị tu sĩ Tây Mạc chưa chuẩn bị thực lực để đối phó với trường hợp như vậy. Lúc này gã đã hồn phi phách tán rồi. Đáng tiếc cho cái đồ đằng sơn quỷ. Mạnh Hạo lắc lắc đầu, buông thi thể trong tay ra. Ngay khi đám người bốn phía còn đang ngập chìm trong rung động, cả người Mạnh Hạo lại chợt hiện lên một đạo huyết băng, rồi dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã rút lui thẳng về phía trên tường thành. Mặc dù nơi đây là chiến trường, nhưng giờ phút này lại im lặng đến vô cùng đáng sợ. Bọn họ không thể không im lặng. Đối với rất nhiều người ở nơi này, đây lần đầu tiên họ chứng kiến một tu sĩ bị sét đánh chết tươi. Tuy rằng thiên lôi cường đại, thế nhưng bản thân tu sĩ cũng không hề thua kém. Chuyện bị sét đánh chết như thế này hầu như chỉ nghe được trong những câu nói đùa mà thôi, gần như là chưa từng có ai nhìn thấy. Rất ít người biết thực sự sét đánh chết, nếu có thì cũng chỉ có thể là thiên kiếp trong truyền thuyết mà thôi. Có điều thiên kiếp lại càng hiếm thấy, nó chỉ nhắm vào một loại đan dược hoặc là thiên tài địa bảo, nhưng cái loại thiên kiếp đó lại không hề nhắm vào nhân loại. Bị sét đánh chết, tại sao lại như vậy chứ? Đây rốt cuộc là cái loại sét gì? Sao lại khủng bố đến như vậy? Cái kinh khủng không nằm ở sét mà là ở Mạnh đại sư kìa. Chết tiệt thật, chả lẽ ngay cả thiên đôi cũng giúp hắn? Hay đây chỉ là cái thuật pháp của hắn? Mặc thổ cung của Tây Mạc tu sĩ đều hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Nghĩ đến việc có thể bị sét đánh chết, bọn họ cảm thấy vô cùng sợ. Dù sao tu sĩ dưới bầu trời mà sét đánh ở trên trời, có thể nói là không có chỗ trốn. Thậm chí những tu sĩ Nguyên Anh kia cũng kinh ngạc, mắt lóe tinh mang. Cử động của Mạnh Hạo lúc trước đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thậm chí nếu Mạnh Hạo dùng ra pháp thuật kinh người hơn, thì bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ đến vậy. Nhưng không thể ngờ, Mạnh Hạo lại trực tiếp giơ kẻ này lên cao, nhất là động tác thuần thục đến mức làm cho người ta không thể không hoài nghi rằng tên này thường xuyên làm như vậy. Thần sắc đám người Thánh Tuyết Thành so với những tu sĩ mặc thổ cung và tây mặc thì càng thêm cổ quái. Mấy ngày nay bọn họ đã sớm biết được vị Mạnh đại sư đức cao vọng trọng này, cứ mỗi vài ngày lại gặp phải sát đánh. Mọi người ở Thánh Tuyết Thành đều biết chuyện này, thậm chí có những lúc vài người đến nhờ Mạnh Hạo luyện đan cho sẽ gặp được hiện tượng sét đánh như vừa rồi. Lúc này chứng kiến được cảnh tượng tên tu sĩ tây mạc lúc nãy đề kiêu ngạo bị lôi đình đánh chết ngay, thì trong nội tâm của người Thánh Tuyết Thành đều có một chút phức tạp, dường như bọn họ đã bắt đầu kính sợ Mạnh Hạo. Mạnh đại sư đến cùng là làm cái loại chuyện người người đều oán nào mà mấy tháng qua thường xuyên có lôi đình đánh chết hắn vậy? Cái tên tây mạc tu sĩ này đúng là thật xui xẻo mà, chiêu ai không chiêu đi chiêu chọc đại sư. Phải biết là mấy tháng này ta nhìn thấy Mạnh đại sư giơ cái hồn thể đầy thê thảm kia lên không trung rất nhiều lần rồi. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, vẫn đứng trên tường thành không chú ý ánh mắt của mọi người bốn phía. Hắn đã sớm quen thuộc với chuyện bị sét đánh rồi, hơn nữa thậm chí hắn còn có thể đưa ra một ít phán đoán. Một lúc lâu sau, chiến trường mới khôi phục trở lại. Hai tu sĩ bên hai bên một lần nữa chém giết, có điều trận chiến lúc này đã có biến hóa. Tất cả tu sĩ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời, đôi khi chẳng qua chỉ là một tiếng nổ vang bình thường của pháp thuật, lập tức cũng có người liền tránh, giống như là bọn họ sợ lại có lôi đình đột nhiên xuất hiện đánh chết tươi mình. Hiện tượng này kéo dài đến tận 3 ngày sau mới dần dần biến mất. Trong 3 ngày này, mặc thổ tu sĩ ngừng phát động tấn công, liên tục vang đến những tiếng nổ kinh thiên động địa. Cho đến đêm ngày thứ 3, một tiếng nổ mạnh vang lên, phong bạo trận pháp bên ngoài Thánh Tuyết Thành rung chuyển rồi vỡ vụn ra. Ngay khi trận pháp tan vỡ, hàng loạt tu sĩ mặc thổ và tây mạc cùng hung thú liền vọt tới Thánh Tuyết Thành. Ầm một tiếng, ngôi sao năm cánh trên trời không ngừng tỏa sáng. Dù bây giờ đã là đêm tối, thế nhưng bốn phía chiến trường được hào quang chiếu rọi sáng như là ban ngày. Giờ như là đã đến thời khắc, giây phút mấu chốt, tứ đại trưởng lão vốn đã ra tay từ lúc nãy, đang triển khai chém giết kịch liệt với đám nguyên anh tây mạc mặc thổ cung ở trên không trung. Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, đứng trên tường thành, giơ tay phải lên chỉ về phía trước. Huyết quang lóe lên, một con phi cầm từ trên không trung rơi xuống, nó bị một chỉ của Mạnh Hạo xuyên thấu thân hình, thân thể nổ bung tử vong. Lúc này mới 3 tháng, nếu cứ như vậy thành trì sẽ rất nhanh bị phá, Hàn Tuyết Tam của ta sẽ không thể luyện ra. Mạnh Hạo nhíu mày, Thánh Tuyết Thành có bị phá hay không không quan hệ gì với hắn, nhưng mà trong vòng nửa năm này thành không thể sụp đổ. Đúng vào lúc này mặt đất rung lên, hai tên man cự nhân gào thét nhanh chóng từ xa chạy đến, ở phía sau lại xuất hiện thêm mấy nghìn tu sĩ mặc thổ và tây mạc cung cùng với nhiều hung thú dị yêu đông nghìn nghịt. Vị Trảm Linh lão tổ cái vì sao còn không ra tay? Mạnh Hạo chần chờ một chút. Ngày đó khi Chu Đức Khôn bị băng đi, hắn đã nghe được một tiếng gầm nhẹ từ sâu trong lòng đất, đáng đánh chết vô số hung thú và tu sĩ. Nhưng mà hôm nay phong bạo trận pháp cũng đã bị phá, Trảm Linh lão tổ của Thánh Tuyết gia tộc vẫn còn không có xuất hiện. Xem ra Hàn Tuyết Tùng nói đúng, những lời đồn đại ở bên ngoài cũng là thật, vị Trảm Linh lão tổ này đã chết. Có điều mặc thổ cung cũng vô cùng kiêng kỵ, giờ phút này trận chiến như là mãnh liệt, nhưng mà trên thực tế đối với tu vi Trảm Linh cũng chỉ mang ý nghĩa thăm dò mà thôi. Mạnh Hạo đang trầm ngâm, bỗng ánh mắt liếc về một chỗ cách đó không xa. Ở bên cạnh Hàn Tuyết San lúc này đang có hai tu sĩ tây mặc, đồ đằng ở trên người cũng được huyễn hóa ra mà lao thẳng tới chỗ nàng. Còn đám tộc nhân hộ vệ bên cạnh nàng đã phun ra tia máu tươi, không thể chống cự được. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, huyết quang lóe lên. Ở trong nháy mắt hắn xuất hiện ở phía trước người Hàn Tuyết San, tay phải hắn giơ lên chỉ về phía hai tu sĩ kia, thi triển phong yêu đệ bát cấm. Hai tên tu sĩ tây mạc kia cả người lập tức bị khựng lại, dường như là tu vi đã bị phong ấn, sinh mệnh cũng bị cấm chế. Một giây sau, kiếm quang gào thét, phi kiếm từ trong túi chứa vật của Mạnh Hạo bay ra, chém rơi hai cái đầu lâu, rồi vần quanh đỉnh đầu Mạnh Hạo phát ra âm thanh vù vù. Sắc mặt Hàn Tuyết San tái nhợt, thế nhưng lúc này nhìn Mạnh Hạo, nàng vẫn mỉm cười. Ngươi lại cứu ta một lần nữa. Lúc này bầu trời đã bay đầy bông tuyết, chúng bị gió thổi vang lên âm thanh như một khúc táng ca nức nở nghẹn ngào vọng vào trong thiên địa, nhưng mà cũng không thể che lấp hết bốn phía của tiếng kêu thảm thiết. âm thanh của sự chém giết, âm thanh thành trì chấn động, lại thêm một ngôi sao năm cánh trên bầu trời tan vỡ. Sự chém giết điên cuồng của tu sĩ Tây Mạc và Mạc Thổ, ở trên trời chỉ còn có tuyết, còn mặt đất là có máu và máu. Mạnh Hạo không nói gì, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất. Yêu khí mà mọi người không nhìn được nhanh chóng ngưng tụ đến sau lưng của Mạnh Hạo, hóa thành một khối không khí mơ hồ đến ngăn cản lấy một đạo u quang được bắn ra từ một chiếc chiến xa phía xa. Tiếng nổ vang lên. Tuy yêu khí sau lưng Mạnh Hạo đã cản trở đạo ánh sáng âm u này lại, nhưng mà nó vẫn tạo ra trùng kích. Mạnh Hạo ôm nhẹ Hàn Tuyết Gian, thân thể chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại một chỗ khác trên tường thành, tránh khỏi trùng kích. Ngươi đi đi, bọn hắn chỉ muốn tiêu diệt Hàn Tuyết gia tộc ta, không quan hệ với ngươi. Với tu vi của ngươi thì chắc chắn có thể sống sót chạy ra ngoài nơi đây. Hàn Tuyết Gian đắng chát mở miệng. Nàng nhìn thấy những ngôi sao năm cánh trên trời, từng cái một dần dần vỡ vụn. Lại nhìn bốn phía xung quanh tường thành đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ Tây Mạc. Hào quang pháp thuật trên bầu trời lóe lên liên tục. Thậm chí nàng còn thấy bà lão ở trên không trung phun ra máu tươi, nhưng mà vẫn cắn răng mà tiếp tục chiến đấu. Không có tác dụng đâu. Dù cho ta liều chết thôi động Hàn Tuyết Kinh, thế nhưng lão tổ đã như ngọn đèn cạn dầu, gần như là lúc nào cũng hồn bề, không thể dùng Ti Long bí pháp thôi phát kinh thức. Ánh mắt Hàn Tuyết Gian lộ ra tuyệt vọng. Giờ phút này thành trì lại nổ vang. Một khu vực xa xa sụp xuống, một tên Tây Mạc tu sĩ dữ tợn lao ra. Kinh thứ là gì? Mạnh Hạo cau mày nhìn bốn phía, hỏi một câu. Có thể bảo vệ thành trì một tháng không bị phá. Hàn Tuyết Kinh thứ, thánh vật của Hàn Tuyết gia tộc ta. Từ rất lâu rồi, nó được tổ tiên ta mang theo khi rời khỏi Tây Mạc. Đáng tiếc nhiều năm đi qua, nó đã héo rũ. Trừ phi dùng bí pháp đặc thù, nếu không đã sẽ không thức tỉnh. Bí pháp đặc thù này chỉ có trưởng lão và huyết mạch dòng chính nắm giữ. Thế nhưng trừ tu vi lão tổ ra không ai có thể làm được. Hàn Tuyết Gian đắng chát thấp giọng nói, tay phải vỗ vào bên trong túi chữ vật, lấy ra một hạt giống khô quắt. Chính là vật này. Chúng ta có tất cả 8 hạt giống, mỗi trưởng lão giữ một hạt, ta giữ một hạt, còn lại là lão tổ giữ, nhưng không một ai thành công thôi phát chúng. Thôi phát à? Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đang định mở miệng, bỗng mặt đất chấn động, thành trì rung chuyển. Mạnh Hạo biến sắc, lần nữa mang theo Hàn Tuyết Gian đuôi về phía sau, nhìn về xa lại thấy có một mảnh tu sĩ Tây Mạc thung nghỉ. Tường thành sụp đổ, thỉnh thoảng đã có tiếng kêu thê lương truyền ra. Mạnh Hạo mang theo Hàn Tuyết Gian đuôi ra phía sau, nhanh chóng mở miệng, đem phương pháp thôi phát nói cho ta biết. Ta là đan sư, bản thân cũng có thôi phát chi pháp, có lẽ từ đó có thể suy luận ra biện pháp. Hàn Tuyết Gian khẽ giật mình. Nếu là lúc bình thường, nàng chắc chắn không thể nói ra bí pháp của gia tộc. Dù cho người siêu hồn thì cũng không thể nào đạt được, bởi vì đây là truyền thừa chi pháp được khắc vào trong huyết mạch. Nhưng mà lúc này nàng chỉ trầm mặc mấy hơi thở, liền nhẹ giọng mở miệng, nói ra đại tư long bí pháp từng giúp Hàn Tuyết gia tộc bọn họ tại Tây Mạc phong vân một cõi. Bí pháp này không dài, chỉ khoảng là ngàn chữ mà thôi. Có điều sau khi Mạnh Hạo nghe được, tâm thần hắn chấn động mạnh, dường như ngay trong chớp mắt này, chiến trường bốn phía biến mất trong giác quan của hắn, chỉ lưu lại bí pháp gần ngàn chữ này mà thôi. Hàn Tuyết Gian nhẹ giọng nói, đoạn bí pháp này nếu đạt ở Tây Mạc, đủ để tạo nên một hồi điên cuồng tranh đoạt. Cho dù Hàn Tuyết Túng có phản bội gia tộc, tuy cha gã không giết gã, nhưng mà đã xóa đi đoạn bí pháp này. Nguyên nhân chính khiến gã quay trở lại muốn tiêu diệt Hàn Tuyết gia tộc là trừ phi được tộc nhân nói ra, nếu không thì không thể đoạt được đoạn khẩu quyết này được. Tâm thần Mạnh Hạo càng lúc càng chấn động, nhắm mắt lại. Một câu bí pháp kia vang vọng trong đầu óc của hắn. Ngay lúc đó hắn liền nghĩ tới Tử Vận Tông thôi pháp chi thuật, nghĩ tới Tuế Nguyệt chi pháp mình dịch ra được từ bên trên Tuế Nguyệt Ngọc Phiến. Đó là hai đoạn khẩu quyết cùng chung một nguồn gốc. Thôi phát bí pháp là tầng thứ nhất, Tuế Nguyệt bí pháp là tầng thứ hai. Lúc này, đầu óc Mạnh Hạo chấn động. Hắn có thể xác định bí pháp của Hàn Tuyết gia tộc hắn nghe thấy chính là tầng thứ ba, Tư Long bí pháp. Nếu chỉ có một loại trong ba loại bí pháp này, bất kể loại nào lập tức có thể đạt đến tiểu thành của bí pháp. Nhưng nếu như có người có thể lấy được toàn bộ, thì lập tức có thể từ đó mà suy ra được. Chẳng những hiểu rõ ba bí pháp mà chúng còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng uy lực lên, lớn hơn uy lực chỉ riêng là một loại rất rất nhiều. Học được thôi phát bí pháp, hiểu ra tuế nguyện bí pháp, giờ phút này đã nghe thấy Tỳ Long bí pháp này, Mạnh Hạo liền trực tiếp đạt được bí pháp khắc sâu vào trong tâm thần. Đưa hạt giống kinh thứ cho ta. Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn lúc này lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn vào tựa như là trong mắt kia đã trải qua rất nhiều năm tháng mà lắng đọng lại, rồi dần hình thành nên một lực lượng không cách nào có thể hình dung được. Tựa như là chỉ cần hắn liếc mắt nhìn người khác thì cũng có thể như vĩnh hằng lưu lại trong lòng của đối phương, mà không có thuật pháp nào có thể dễ dàng xóa đi được. Tâm thần Hàn Tuyết San chấn động, ánh mắt như vậy nàng từng gặp qua trên người vị lão tổ trảm linh của gia tộc trong một lần người thức tỉnh. Đó chính là hai mắt của lão tổ, cũng ẩn chứa thâm sâu, dường như là lắng đọng cả tuế nguyệt trong hai mắt đó. Chỉ cần liếc nhìn người thì cũng có thể khiến cho người như trôi qua tháng năm. Ngay trong lúc tâm thần đang chấn động, Hàn Tuyết San tựa như là mất đi phản kháng, theo bản năng đưa hạt giống kinh thứ được gia tộc coi là thánh vật trong tay mà đưa cho Mạnh Hạo. Hạt giống này vừa rơi vào trong tay Mạnh Hạo, hắn hít sâu một hơi, tù vì trong cơ thể vận chuyển, trong chốc lát kim quang trên người hắn tràn ra. Ba loại bí pháp: thôi pháp bí pháp, tuế nguyệt bí pháp và cuối cùng là Tỳ Long bí pháp được Mạnh Hạo triển khai toàn bộ ra ngoài, thôi hóa hết thầy thảo mộc, ngưng tụ ra lực lượng tuế nguyệt điều khiển vạn thú trong thiên hạ. Ba đại bí thuật lúc này đồng thời ngưng tụ trên một thân của Mạnh Hạo. Theo sự vận chuyển tu vi, hạt giống kinh thứ trong tay hắn lúc này đầy mạnh mẽ mở ra, không còn là khô quắt nữa mà đã nhú mầm nhỏ, rồi mầm xanh dần xuất hiện với tốc độ cực nhanh, trong nhà mắt đã vờn quanh tay phải của Mạnh Hạo. Lúc này toàn thân Mạnh Hạo cũng không còn tràn ra kim quang nữa, nhưng mà lại có một khí tức thảo mộc nồng đậm hình thành trên thân thể của hắn. Cái cỗ khí tức nhanh chóng thu hút tất cả sự chú ý của tất cả các tu sĩ Tây Mạc đang chính diện công kích đến tòa thành trì này. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, cho dù không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng mà dựa vào trực giác và sự chấn động tâm thần mà cả đám nhanh chóng gào thét lao thẳng tới phía hắn. Xung quanh Mạnh Hạo lúc này ngoại trừ còn có Hàn Tuyết San thì những người khác cũng đã sớm tản ra bên ngoài. Lúc này nhìn thành trì sắp sửa bị càn phá mất trước mắt, ngay cả tứ đại trưởng lão trên không trung cũng đã lộ ra đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, 3 tháng sau, chỉ với đợt công kích đầu tiên của Mặc Thổ Cung và Tây Mặc, Thánh Tuyết Thành đã không cách nào chống cự lại được. Hàn Tuyết San cười thảm, nàng vô lực đi chống cự lại. Lúc này 7-8 tên tu sĩ Tây Mặc hóa thành cầu vồng đang gào thét thẳng tới Mạnh Hạo, nháy mắt ở trong khoảnh khắc không tới gần 10 trượng là đến chỗ hắn. Mà Mạnh Hạo lúc này đang khoanh chân ngồi đó, ở trong tay nắm chặt hạt giống kinh thứ, lá xanh của cây cũng đã đổ trùm toàn bộ tay phải hắn, thậm chí không ngừng vươn xuống bò lên cả người hắn. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng. Ngay khi đám người Tây Mạc kia kéo tới trong khoảng 5 trượng là đến gần Mạnh Hạo, thì hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, lóe sáng đầy thâm sâu, đồng thời hắn nâng tay phải lên nhấn xuống mặt đất một cái. Một cái nhấn xuống này, cây lá bên người Mạnh Hạo trong nháy mắt đó đột nhiên chui xuống lòng đất. Một tiếng nổ lớn truyền ra, rồi một đám gai sắc nhọn dài hơn 1 trượng đột nhiên đầy quỷ dị xuyên thấu lên mặt đất, hình thành nên một bức tường chắn trước mặt Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh đến khó mà hình dung được, cũng không thể để cho người khác chút khả năng né tránh, trực tiếp đâm xuyên thấu qua người một tên tu sĩ Tây Mặc. Ngay sau đó là từng cành gai sắc nhọn cũng ầm ầm nổi lên 4 phía xung quanh Mạnh Hạo. Mà cũng trong nháy mắt này, tiếng kêu thê lương đầy thảm thiết xung quanh Mạnh Hạo cũng vang lên. Cách người Mạnh Hạo trong vòng 100 trượng, toàn bộ 7-8 tên tu sĩ Tây Mạc đều bị những gai sắc nhọn trực tiếp xuyên qua người, rồi bị nhấc lên trên cao. Kinh người hơn, cái đám cành gai nhọn sau khi đâm xuyên qua những mấy tên tu sĩ này thì bất chợt nhúc nhích đầy quỷ dị, tự như là đang hút lấy toàn bộ máu huyết cùng với tu vi của bọn họ. Thân thể đám tu sĩ kia nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đang bị teo quắt lại. Tiếng kêu thê lương thảm thiết như là không phải của người phát ra thảm thiết truyền khắp 8 hướng, khiến cho tất cả tu sĩ xung quanh đều đồng loạt kinh hoàng. Đây là cái gì? Hơi thở của tất cả mọi người đều dồn dập, chỉ là còn chưa để cho các người bình tâm lại thì trên thân thể của đám tu sĩ Tây Mặc đang teo quắt lại ở xung quanh Mạnh Hạo đột nhiên bắn ra một lượng lớn gai nhọn nữa. Nắm gai này lập tức nổ bung ra, oanh kích bốn phía. Một số gai nhọn rơi trên mặt đất thì nhanh chóng biến mất vào lòng đất, rồi mãnh liệt xuất hiện tại một vùng gần đó. Thường khi xuất hiện sẽ đâm thẳng vào trong thân thể của tu sĩ gần đó. Một số gai nhọn khác thì ngay lúc bùng nổ đã lao thẳng vào người tên tu sĩ nào đó. Tiếng kêu thảm thiết vừa truyền ra thì người của gã đã héo rũ xuống, rồi một thoáng chốc đó lại nảy sinh thêm một lượng lớn gai nhọn nữa. Lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, bốn phía tường thành đều vang lên tiếng nổ. Từng gai nhọn lập tức xuất hiện mà không ngừng khuếch tán, đưa tới oanh động khó mà tưởng tượng nổi. Cho dù là tu sĩ Thánh Tuyết Thành hay là đám người mặc thổ cung, cái đám gai nhọn này không phân biệt phe nào cả. Từng cái lần đợt xuyên thấu hút lấy sinh cơ huyết nhục của tu sĩ, rồi lại tiếp tục sinh trưởng. Cứ như vậy, chỉ trong vài hơi thở, phạm vi ngàn trượng xung quanh Mạnh Hạo đã trở thành một phiến thế giới đầy gai nhọn. Một màn này diễn ra trực tiếp ảnh hưởng tới trận chiến, khiến lượng lớn tu sĩ mặc thổ hoàng sợ mà lùi lại phía sau. Chỉ là cho dù bọn họ có lùi ra, nhưng mà những gai nhọn này vẫn xuyên thấu mặt đất mà bất ngờ xuất hiện như lúc nãy. Toàn bộ thành trì này đã rất nhanh chóng cũng đã trở thành thiên địa của đám gai nhọn. Từng đám gai đan xen vào nhau, hình thành nên bộ dáng đầy dữ tợn, mang một màu đỏ thẫm bắt đầu lan tràn ra bên ngoài thành trì. Lúc này, toàn bộ tu sĩ bên trong Thánh Tuyết Thành đã tái nhợt mặt mày, không dám nhúc nhích một chút nào. Nhìn gai nhọn bốn phía, rồi nhìn ngoài thành trì với cảnh tượng những tu sĩ mặc thổ cung cùng với đám hung thú kêu gào thảm thiết, rồi té rạp xuống mặt đất như ngả giả. Một số thì đang gắng sức chạy trốn, phía sau là từng gai nhọn dựng lên đầy đất. Cho dù là trên không trung cũng không một chút an toàn. Cái đám gai nhọn này bắn lên trên cao, hết thảy sinh mệnh đang bay lượn trên bầu trời đều nằm trong phạm vi công kích của chúng. Đưa mắt nhìn ra, toàn bộ mặt đất dường như là đều bị đám gai nhọn này bao phủ. Tu sĩ mặc thổ, tu sĩ tây mặc đều kinh hoàng, chỉ có khoảng vài trăm người có thể chạy thoát được mà thôi. Một đám này sau khi chạy ra được bên ngoài, mặt mày vẫn còn rung động cùng với không cách nào có thể tưởng tượng được. Đến lúc này thì trên không trung tứ đại trưởng lão và đám tu sĩ nguyên anh mặc thổ cung tây mặc cũng đã không thể tiếp tục chiến đấu được nữa mà nhanh chóng tàn ra, đồng thời không ngừng ngăn cản đám gai nhọn đang gào thét bắn tới từ bốn phía. Toàn bộ chiến trường ở trong tích tắc, mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Hạo, bởi vì trước người hắn lúc này là một mảnh gai nhọn cực kỳ lớn, đầy dữ tợn, ngập trời mà dựng thẳng lên. Cành gai nhọn này lay động, tản ra một khí tức đầy máu tanh. Ở trên cành này lại trải đầy đám gai nhỏ khác, nhìn qua thì càng thêm dữ tợn vô cùng, càng khiến cho người khác nhìn thêm chú ý. Nơi Mạnh Hạo ngồi lúc này cũng là nơi duy nhất không có gai nhọn, là nơi mà hết thảy gai nhọn bắt nguồn từ đây. Hắn chậm rãi đứng dậy, kèm theo đó là từng tiếng hít sâu vào của đám người xung quanh. Tay phải Mạnh Hạo là một đám cành lá xanh quanh quẩn, trên mỗi lá xanh kia lại gần đầy gai nhọn. Nếu nói đám gai nhọn đầy mặt đất kia không phải do Mạnh Hạo phóng ra thì tuyệt đối sẽ không có người nào tin tưởng đấy. Mạnh Hạo hít sâu lại, hắn cũng không nghĩ tới hạt giống kinh thứ này lại có thể kinh người đến như vậy. Nhưng mà cái loại cục diện không phân biệt được địch ta thế này, Mạnh Hạo cũng không cách nào giải quyết. Lúc vật này đang sinh trưởng thì còn cần Mạnh Hạo thôi hóa, nhưng mà ngay khi chúng nó có thể hấp thu máu huyết và sinh cơ của đám tu sĩ thì ngoại trừ còn có một tia liên hệ như có như không ra, thì hắn không cách nào khống chế đám gai này được. Mạnh đại sư. Một tên tu sĩ Thánh Tuyết Thành cách hắn không xa vừa bị gai nhọn đâm vào đùi, gã vừa mới mở miệng nói đến đây thì một đạo gai nhọn nhanh chóng lao tới. Cũng may mắn hắn lập tức câm miệng lại, gai nhọn này dừng lại cách trán hắn đúng một tấc, nó như một con rắn đang lung lay vài cái rồi rút về. Bốn phía chìm vào trong yên tĩnh. Bất kể là đám mặc thổ cung hay mặc thổ, hay là đám tu sĩ bị gai nhọn đâm xuyên qua người, cho dù có đau đớn kịch liệt thì cũng đè nén xuống mà không dám kêu lên một tiếng. Những tu sĩ nguyên anh trên không trung cũng khựng người lại, sắc mặt đầy biến hóa, nhưng mà cũng không dám phi hành, không dám nói thêm lời nào, bởi vì bốn phía xung quanh bọn hắn chật lơ lửng mấy vạn gai nhọn, tự như là cần bọn hắn nhúc nhích một cái thì những gai nhọn này trong nháy mắt sẽ đâm xuyên vào người. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt đầy mờ mịt. Trên tường thành, ở bên ngoài thành trì, không rõ có bao nhiêu tu sĩ và hung thú gai nhọn đâm xuyên qua, nhưng mà tất cả đều mang theo sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi chưa từng có mà nhìn Mạnh Hạo. Mấy trăm người chạy thoát khỏi một màn sinh tử kia cũng đầy hoảng hốt mà co rút như là ve sầu mùa đông, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Cái trận chiến tranh này đến lúc này đã dường như xem ra trở thành một người có thể quyết định hết thảy. Người này là Mạnh Hạo. Chỉ trong lòng Mạnh Hạo hiểu rõ, không phải bản thân hắn có thể quyết định được, bởi vì đám gai nhọn này căn bản chưa từng nghe hắn chỉ huy. Mạnh Hạo trầm mặc, bốn phía càng thêm trầm mặc, mà những tù sĩ bị gai nhọn đâm xuyên qua cũng chợt run rẩy trong lòng, ánh mắt dần hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, ở bên tai Mạnh Hạo chợt có một giọng nói mà không ai ngoài hắn nghe được truyền tới. Giọng nói đầy già nua, vô cùng suy yếu, như là tùy thời có thể tử vong mà tiêu tán đi mất. Kinh thứ phá diệt, có thể diệt được tất cả tồn tại dưới Trảm Linh. Một khi đã mọc rễ thì không thể di động, chỉ có thể sống trong một tháng. Mặc kệ ngươi làm sao khiến nó thức tỉnh, bây giờ hãy thu lại tâm thần của ngươi, lấy ra một giọt máu ẩn chứa ý thức của người bên trong, dung nhập vào nhánh kinh thứ chính này. Nhớ kỹ, một giọt máu tươi ẩn chứa ý thức của ngươi có thể truyền đạt lại cho nó một mệnh lệnh. Thanh âm suy yếu thoáng qua bên tai Mạnh Hạo, giống như là từ hư vô truyền tới. Chỉ là ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nghe được giọng nói này, hắn chợt nhớ tới lúc Chu Đức Khôn bị bắt mang đi 3 tháng trước, dưới lòng đất cũng truyền ra giọng nói đó, giống nhau như đúc. Trong trầm mặc, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, rồi dựa theo phương pháp như lời đối phương nói, giữa trán hắn đột nhiên tách ra một giọt máu tươi. Một giọt máu này ẩn chứa tu vi của Mạnh Hạo, bên trong còn ẩn chứa ý thức quán. Ngay khi xuất ra giọt máu tươi này thì Mạnh Hạo cũng cảm nhận được sự suy yếu truyền tới. Hắn hiểu được, máu tươi như vậy, bản thân hắn cũng không xuất ra được quá 5 giọt. Một khi vượt quá 5 giọt, như vậy đối với hắn chính là tổn thất quá lớn. Trong lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo cắn ra một cái. Máu huyết này dù chân quý nhưng mà vì hàn tuyết tầm, ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng. Huyết dịch này lập tức bay ra, rồi dung nhập vào cành gai nhọn chính ở bên cạnh hắn. Không một chút trở ngại, trực tiếp thấm vào bên trong. Toàn thân cái nhánh gai chủ này chợt chấn động. Cùng lúc đó, chỉ cần là tu sĩ Thánh Tuyết Thành bị gai nhọn ngộ thương, đâm phải, thì miệng vết thương cũng khép lại. Gai nhọn cũng biến mất, tựa như là tan vào trong cơ thể bọn họ, trở thành chất dinh dưỡng khôi phục thương thế bên người bọn hắn. Từng đám gai nhọn dần tiêu tán đi. Mà bên ngoài thành trì, nguyên một đám tu sĩ đến từ Mặc Thổ cùng với Tây Mạc đều chợt kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Rồi thân thể của bọn chúng cũng nhanh chóng héo rũ xuống. Cùng lúc đó, cũng có từng đoạt âm thanh nổ vang lên. Xuất phát từ đám tu sĩ thấy rõ bản thân phải đâm chết, bèn tự bạo cơ thể. Trong tiếng nổ vang đó, đầu của Mạnh Hạo như bị phân tách thành vô số phần. Giống như là bản thân hắn cũng đã hóa thành những nhánh gai nhọn chính này. Mà mỗi gai nhọn tràn ra kia lại đều như ẩn chứa ý thức quán ở bên trong. Một ý niệm có thể giết chết tất cả mọi người. Cùng lúc đó, linh thức hắn đã trao đổi với một tốc độ khủng khiếp. Dù sao linh thức của Mạnh Hạo cũng gần bằng với tu sĩ Nguyên Anh, vượt trội so với tu sĩ cùng cảnh giới. Bằng không mà nói thì linh thức hắn trong chớp mắt sẽ hoàn toàn khô kiệt. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong ý thức của Mạnh Hạo, tại một nơi 7-8 gai nhọn xuyên qua ngoài thành, một người thấp giọng hỏi: là Mạnh Đại Sư sao? Mạnh Đại Sư, ta là Nghiêm Tung. Một giọng nói từ khu vực bên ngoài truyền tới ý thức Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, từ lúc từ biệt tới này, nhiều lần Nghiêm Mỗ nhớ lại, thì càng cảm thấy Chu Đức Khôn kia có chỗ không đúng. Hay, nhưng mà hôm nay Chu Đức Khôn cũng đã bị ta đưa đi Tây Mạc rồi, Nghiêm Mỗ cũng không có cơ hội xác minh lại. Mạnh đạo hữu, lần này Nghiêm Mỗ tới đây chính là vì tìm ngươi. Thân thể này chỉ là một đám ý thức của ta ký gửi trong đó, cũng không phải là chân thân của Nghiêm Mỗ. Nghiêm Mỗ kính nể đan đạo của đạo hữu, lúc này cũng không nói rông dài. Nghiêm Mỗ chỉ nói thêm 2 câu nữa mà thôi, với tạo nghệ đan đạo của đạo hữu, chắc cũng đã nghe đến Trảm Linh Đan. Nếu như đạo hữu có hứng thú với đan này, tại đêm trăng ở thành Đông sau 3 ngày nữa, Nghiêm Mỗ nguyện cùng với đạo hữu giải thích kỹ lưỡng hơn. Tới đây thì giọng nói ở bên trong cũng biến mất. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động. Lúc này ngoài thành, tiếng kêu thê lương không ngừng truyền ra, rồi cũng dần dần biến mất. Chỉ còn lại không nhiều tu sĩ dốc hết tất cả bí pháp mà chạy trốn, có thể sống sót được, thì toàn bộ số còn lại lúc này đã trở thành thây khô. Cùng lúc đó, ý thức của Mạnh Hạo bên trên nhánh gai chính kia thì cũng chợt tiêu tán, chỉ còn sót lại một tia liên hệ mờ nhạt mà thôi. những gai nhọn tràn ngập thành trì cũng dần co rút lại, phân bố xung quanh nhánh gai chính. Chính vì vậy mà những gai chính này nhìn qua vô số dễ, vô cùng dễ thấy. Lúc này tiếng cảnh lệnh cũng vang lên. Đến lúc này thì đợt tấn công đầu tiên của Mặc Thổ Cung và Tây Mặc cũng đã không thể lùi bước. Không thể không lùi bước. Chỉ là cuộc chiến này vẫn chưa có chấm dứt. Vì số lượng tu sĩ Tây Mặc và Mặc Thổ Cung lúc này tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy ngàn đạo cầu vòng phía xa lại tiếp tục gào thét mà tiến tới nơi này. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Xin chào hơn 400 anh em và hẹn mọi người vào buổi tối nay tập số 103. Tập cho 103 này mà nếu mà được hơn 400 anh em nữa thì Tiến Phong sẽ cố gắng đọc 104 luôn. Bởi vì nếu đông anh em mà xem trực tiếp thì rất là vui. Cảm ơn mọi người nhé. Xin chào.